Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2965, chương 2963, phản công. Tiến công, tiến công, thu phục mất đất, tiêu diệt Ma Uyên đại quân. Đây là mấy năm gần đây đến, toàn bộ tam trọng thiên chủ yếu thanh âm, không chỉ là cường giả, vẫn là quân đội. Hay là dân gian đều là loại thanh âm này. Tiêu Dao đại đế vương giả trở về. Trọng yếu nhất là đột phá thánh hoàng chi cảnh. Nhân tộc bên này có hai đại thánh hoàng. Sĩ khí đại trấn. Xin chiến thanh âm liên tiếp. Chỉ tiếc Tiêu Dao đại đế trở về sau tựu bế quan. Mấy năm qua này một mực chưa từng xuất hiện. Thiên tội chân nhân cũng truyền lời ra. Để mọi người an tâm chớ vội. Không nên gấp tại một lúc, người phía dưới không hiểu, đám kia đế cấp ngược lại là rất rõ ràng. Tiêu Dao đại đế vừa mới đột phá thánh hoàng khẳng định phải cần một khoảng thời gian vững chắc cảnh. Giới, vừa mới đột phá thánh hoàng, tự nhiên cần thời gian đi rèn luyện, đi triệt để nắm giữ thánh hoàng lực lượng. Hiện tại mạo muội đi tiến công. Vạn nhất bị hai đại ma tổ đánh chết đâu mà lại Ma Uyên bên kia ai biết có phải hay không chỉ có hai cái ma tổ, vạn nhất còn có mấy cái ma tổ đâu. Thiên tội chân nhân cùng Tiêu Dao đại đế sai bây giờ gọi Tiêu Dao thánh hoàng hai người thương nghị một phen. Hai người đều quyết định vẫn là mấy năm gần đây phòng thủ làm chủ. Bây giờ không phải là thời điểm tiến công, cũng không có đủ tiến công lực lượng. Không nói Tiêu Dao đại đế vừa mới đột phá thánh hoàng chi cảnh. Vô pháp chính diện cùng ma tổ kháng hoành. Nhất định phải mượn nhờ pháp trận lực lượng. Coi như năng lực áp một cái ma tổ. Hai người cũng không dám tùy tiện tiến công. Bởi vì hai người cảm giác Ma Uyên bên kia khẳng định còn có ma tổ. Thậm chí, hai người há lại có một loại cảm giác. Ma Uyên bên kia không có đem hết toàn lực tiến công. Nếu không chiến cuộc khẳng định không phải như vậy. Nói không chừng hơn phân nửa tam trọng thiên đều luân hãm. Ma Uyên bên kia vì cái gì không có toàn lực tiến công, điểm này hai người đều không nghĩ ra. Bất quá thiên tội chân nhân nghĩ đến ân nhân của mình. Giống như ân nhân của hắn còn tại thế. Kia tam trọng thiên đem rất có thể còn có được một cỗ dị thường cường đại lực lượng. Có lẽ Ma Uyên bên kia có chút sợ ném chuột vỡ bình, bất quá quân tâm sĩ khí như vậy cao trướng. Giống như không đi chiến mấy trận, kia quân tâm sĩ khí hội hạ trơn trượt. Thiên tội chân nhân quyết định nam bộ chiến khu bên này tiến công. Dù sao bên kia cường giả cùng quân đội tương đối ít một chút. Hắn cùng Tiêu Dao thánh hoàng đồng thời mất tích. Nam bộ chiến khu cùng bắc bộ chiến khu cũng đồng thời tiến công. Bất quá bắc bộ chiến khu là đánh nghi binh. Nam bộ chiến khu mới là chủ công. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Thiên tội chân nhân cùng Tiêu Dao thánh hoàng đồng thời biến mất. Ma Uyên bên kia tựu không biết rõ bên nào là chủ công. Kia hai cái ma tổ thế tất hội. Sẽ tách ra, cái này cho thiên tội chân nhân cùng Tiêu Dao đại đế cơ hội. Bắc bộ chiến khu tiến công cũng rất mạnh. Tiêu Dao thánh hoàng cùng thiên tội chân nhân cũng tại bắc bộ chiến khu hiện thân. Nhưng tương tự đều là giả thân. Thiên tội chân nhân một người đã sớm vụng trộm sờ sờ đi nam bộ chiến khu. Một trận chiến này chiến quả kinh người. Tại thiên tội chân nhân xuất lính dưới. Nhân tộc bên này diệt sát 10 cái ma tôn, nam bộ chiến khu bên kia đại ma đầu đều bị hủy diệt một cái. Giống như không phải thiên thánh tổ đến giúp, sợ là mặt khác hai cái đại ma đầu cũng sẽ bị hủy diệt. Ma Uyên quân sĩ bị chém giết gần ngàn vạn, cuộc chiến đấu này theo bất kỳ phương diện nào xem đều là đại thắng. Hai đại ma tổ cũng giận dữ. Bắc bộ chiến khu cái này Biên Vân Thánh Tổ lập tức xuất lĩnh đại quân xuất kích. Nhưng Tiêu Dao Thánh Hoàng lưu thủ bên này, mượn nhờ thần văn pháp trận chi lực đem Vân Thánh Tổ đánh lui. Tin tức truyền ra về sau, tam trọng thiên các đại thành trì toàn bộ con dân vọt lên đầu đường. Bôn Tẩu bẩm báo, rất nhiều người vui đến phát khóc. Tựa hồ đại thắng lợi đang ở trước mắt, mà Uyên đại quân đánh lui sắp đến. Thiên Tội chân nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng nhưng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Bất quá hai người đều hiểu được, tựa hồ có thể phản công thoáng cái. Thiên Tội chân nhân tiếp tục bố trí thần văn pháp trận. Hắn tại Nam Bộ chiến khu ở lại, bắt đầu ở Nam Bộ bên này bố trí thần văn pháp trận. Hắn ở chỗ này ở kia, Thiên Thánh Tổ cũng không dám trở về. Mà Bắc Bộ chiến khu bởi vì có Tiêu Dao Thánh Hoàng, bên kia thần văn pháp trận cũng mạnh, sở dĩ không cần lo lắng, chỉ bằng Vân Thánh Tổ một người là công không đi vào. Thiên Tội chân nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng hai người định ra tới sách lược, cũng là trước chủ công Nam Bộ chiến khu, trước đem Nam Bộ chiến khu hủy diệt, lại mưu đồ Bắc Bộ chiến khu. Nam Bộ chiến khu không có lớn như vậy, có thể lợi dụng pháp trận từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm, từng chút vây quét liền đi, cuối cùng đem sở hữu ma đầu hủy đi, đem thông đạo phá hủy. Ma Uyên bên kia rất nhanh có phản ứng, Nam Bộ chiến khu bắt đầu tấn công mạnh, không muốn cho Thiên Tội chân nhân bố trí thần văn cơ hội. Nhân tộc bên này chiến ý cao long, tự nhiên không sợ, thế là Nam Bộ chiến khu bên này bắt đầu tiến vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Bên này cũng thay đổi thành xay thịt tràng, mỗi ngày đều có đại lượng nhân tộc quân sĩ cùng Ma Uyên quân sĩ chết đi. Mỗi ngày thu liễm trở về vùi lấp thi thể, đều là chồng chất thành sơn. Mặc dù như thế, những quân sĩ kia chiến ý vẫn là vô cùng cao long. Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần có hy vọng có thể đem Ma Uyên triệt để đánh bại, kia vô số nhân tộc liền không tiếc bỏ mình. Bởi vì một khi cho Ma Uyên chiếm cứ Tam Trọng Thiên, vậy liền không chỉ bọn hắn muốn chết, nhà của bọn hắn nhân tộc người đều muốn chết. Cuộc chiến đấu này nhất định là lâu dài mà thảm liệt. Nhân tộc bên này cũng chú định lại có hơn phân nửa quân sĩ bỏ mình. Những này cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể thắng, hơn phân nửa cường giả cùng quân sĩ đều chết đi cũng không quan trọng. Bởi vì không ra vạn năm, nhân tộc bên này liền sẽ có rất nhiều cường giả sinh ra. Nhân tộc lớn như vậy, nhân khẩu cơ số, chỉ cần không bị hủy diệt, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Cuộc chiến đấu này kéo dài một năm lâu, song phương đều là tử thương thảm trọng. Nhân tộc bên này quân đội giảm bớt hơn 1.000 vạn. Ma Uyên bên kia càng nhiều. Thiên Tội chân nhân một mực tại bên này. Mặc dù chiến đấu rất khốc liệt hắn nhưng không có xuất thủ, mà là một mực trong bóng tối bố trí thần văn. Thời gian một năm, hắn xuất lĩnh nhân tộc đẩy vào mấy vạn dặm, vòng vây rút nhỏ mấy lần. Hiện tại Ma Uyên ngoại vi ma đầu đã bị toàn bộ phá vỡ. Chỉ còn lại hai cái đại ma đầu, cùng một cái còn tại tu luyện đại ma đầu. Trong khoảng thời gian này Ma Uyên bên kia cũng không có lớn cử động. Hai đại ma tổ đều không có xuất thủ, cũng không biết là vô kế khả thi, hay là chuẩn bị một cái càng lớn âm mưu. Thiên Tội chân nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng hai người lo lắng, nhân tộc quân sĩ cùng phổ thông cường giả lại đều hưng phấn không thôi. Giống như có thể đem Nam Bộ chiến khu thông đạo hủy đi. Kia tập toàn bộ Tam Trọng Thiên chi lực, tập trung đối phó mặt phía Bắc Ma Uyên đại quân. Vậy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hy vọng thường thường là dễ dàng nhất để cho người ta phấn chấn. Chỉ cần có hy vọng, vậy liền có thể cho người vô tận động lực. Vô số gia tộc sản xuất linh đan thần dược, tài nguyên đều liên tục không ngừng hướng hai đại chiến khu vận chuyển. Mục đích đúng là vì bồi dưỡng càng nhiều cường giả ra, để nhân tộc đại quân trở nên càng mạnh. Còn có vô số bảo địa bí cảnh rất nhiều gia tộc đều miễn phí đối ngoại mở ra. Điều kiện tiên quyết là tu luyện có thành tựu về sau phải đi chiến khu hiệu lực. Nhân tộc các đại gia tộc đều rất rõ ràng. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, trước đó không nhìn thấy hy vọng coi như xong. bây giờ có thể nhìn thấy hy vọng. Các đại gia tộc đều phi thường đoàn kết, cũng đều cam lòng tiền vốn, trên dưới một lòng, đoàn kết hữu ái, hết tất cả lực lượng, chung nhau ngăn địch. Hai năm, Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng quyết định tốn hao thời gian 2 năm. Trước đem Nam Bộ chiến khu 3 cái đại ma đầu cho hủy đi. Đem bên này thông đạo hủy diệt. Muốn phản công, muốn triệt để đem Ma Uyên đại quân đánh tan. Vậy thì trước hết đem Nam Bộ chiến khu dẹp yên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.